Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1752, giao dịch. 8 càng, đen nhánh, nhấp nhô, lôi điện nương theo, ma thủ hùng hậu, phảng phất có tầng 10. Kia ma thủ vượt ngang 3.000 mét, huyết tinh đến không thể thở nổi tình trạng, tựa như... Kia ma thủ hoàn toàn chính là lấy máu tươi ngưng tụ. Ma thủ gào thét, tê minh, trọng áp mà xuống, toàn bộ Hằng Diệu Thành. Đầu tiên là thoáng cái tĩnh mịch, sau đó, trốn, không, trời à, tới, hắn đến, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hằng Diệu Thành bên trong, trọn vẹn bên trên 1 tỷ người tu võ, gào thét gào thét. Gào thảm kêu thảm thiết, hoàn toàn điên rồi, liều lĩnh, không có đầu con ruồi vậy chạy tứ tán. Đáng tiếc, vô dụng, kia ma thủ thông thiên triệt địa, càng lúc càng lớn, tựa hồ, muốn đem toàn bộ Hằng Diệu Thành đều cho chôn vùi. Hằng Diệu Thành bên trong, liền như là ban đêm muộn phút cuối cùng, ánh nắng, ban ngày, tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại đen nhánh kia gay mũi đen đỏ chi sắc. Mỗi một cái người tu võ đều rất giống bị ném vào một cái vô biên vô tận trầm tích trên vạn năm bên. Trong ao máu, kia mùi vị huyết tinh, xâm nhập linh hồn lệnh người ác hàn, liền xem như ma quỷ lâm thế. Cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mắt thấy, kia ma thủ liền muốn hạ xuống. Đột nhiên, cổ thái thăng. Ngươi quá, ngươi tu luyện của ngươi ma công, thích làm sao tàn phá bừa bãi, làm sao tàn phá bừa bãi, cùng ta tùy ngật nhân không quan hệ, có thể ngươi muốn cầm Hằng Diệu Thành khai đao, đây là muốn sớm cùng ta đấu một trận sao? Xa xa cao vút trong mây Hằng Hoang Sơn bên trên, truyền đến một thanh âm, trong thanh âm liễm, lại lăng lệ đến cực điểm. Trực tiếp xé rách hư không, thực không, tuyệt đối không gian, hóa thành một cái bén nhọn chướng mắt trường thương, thẳng tắp mà đến, vô thanh vô tức, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Trong nháy mắt, kia thanh âm trường thương, đã rơi vào kia sắp hạ xuống ma thủ phía trên, nhưng, cũng không có xé rách kia ma thủ, chỉ là thoáng xuyên thủng một chút, đồng thời, kia thanh âm trường thương chính mình. Bắt đầu run rẩy, khí tức cũng đang táo bạo, tựa hồ biến mất, tựa như thanh âm này trường thương, kém kia ma thủ một bậc. Tùy ngật nhân, ta cổ thái thăng coi trọng Hằng Diệu Thành rồi. Ngươi, dám không cho, cổ thái thăng thanh âm rất lớn, tựa như là đại ma thôn thiên đồng dạng, tàn phá bừa bãi bầu trời, cuồn cuộn cong cong. Trong thanh âm cực điểm điên cuồng cùng bá đạo, mà nương theo cổ thái thăng gào thét, rõ ràng, kia ma thủ đúng là đang điên cuồng bành trướng, hùng hậu, giống như muốn thực chất hóa, cực điểm màu đen đỏ, đã đỏ thẫm đến muốn nhan sắc hóa lỏng, quỷ ghiếc sói gào thanh âm, tựa như là gió lốc đồng dạng xung kích tại Hằng Diệu Thành bên trong. Giờ khắc này... Hằng Diệu Thành bên trong, trọn vẹn bên trên 1 tỷ người tu võ, tuyệt vọng đến rồi không cách nào hình dung tình trạng, lít nhà lít nhít tựa như là tổ kiến, những cái kia người tu võ bên trong, tuyệt đại đa số, ở đây sau một khắc, đều quỳ xuống, hướng về phía Hằng Hoang Sơn phương hướng, thiếu các chủ, van cầu ngài cứu lấy chúng ta đi, thiếu các chủ. Ngài phát phát từ bi đi, cứu chúng ta a, thiếu các chủ, chúng ta là ngài trung thực người hầu, ngài cứu lấy chúng ta đi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, rất rất nhiều người cầu khẩn, dập đầu, gào khóc, gào thét, mà tùy ngật nhân lại trầm mặc, đồng thời, hắn đạo kia ngăn trở ma thủ tiếp tục ép xuống thanh âm biến hóa trường thương, càng ngày càng run rẩy. Tựa hồ, muốn bị xé rách, đụng nát, ngăn cản không nổi rồi. Ta muốn, hịch thần thức. Sau một khắc, mắt thấy, kia thanh âm trường thương hoàn toàn muốn vỡ vụn. Tùy Ngật Nhân mở miệng, hắn một cái mở miệng, toàn bộ Hằng Diệu Thành bên trong ức vạn người tu võ thoáng cái sụi lơ, ngây người, sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng mặt không hình người. Tùy Ngật Nhân cái này đây là tại trao đổi cầm toàn bộ Hằng Diệu Thành, đến cùng Cổ Thái Thăng trao đổi. Đầu tiên là tĩnh mịch, sau đó không thể như vậy. Tùy Ngật Nhân, ngươi cái hèn nhát. Tùy Ngật Nhân, ngươi sẽ lọt vào thiên lôi đánh xuống Hằng Hoang Thần Các, ta nguyền rủa ngươi tam sinh năm thế. Không, ta nghĩ còn sống, thiếu các chủ cứu lấy chúng ta. Chói tai, ong ong ong, các loại ồn ào gào thét, chửi mắng, kêu thảm thiết, gào thét thanh âm bao phủ toàn bộ Hằng Diệu Thành. Hằng Diệu Thành bên trong chỉ còn lại một loại thấu xương tử khí cùng tuyệt vọng. Đáng tiếc, Tùy Ngật Nhân không hề bị lay động, thậm chí liền hô hấp đều không có cải biến một chút. Hằng Diệu Thành, 1 tỷ người tu võ, phụ thuộc thế lực, có trọng yếu không? Không có chút nào trọng yếu. So sánh thực lực của hắn tiến bộ, cái này 1 tỷ người còn có toàn bộ Hằng Diệu Thành đều có thể hy sinh. Hắn cần nghịch thần thức, bộ này võ kỹ chính là Thái Uyên Thần Các mạnh nhất võ kỹ, thuộc về cửa trấn chí bảo. Trước kia nghĩ cùng đừng nghĩ, nhưng giai đoạn hiện nay, Tùy Ngật Nhân cảm tưởng, hơn nữa nghịch thần thức đối với hắn mà nói không chỉ có riêng chính là một bộ võ kỹ đơn giản như vậy. Ha ha, đến rồi, trong tay hắn có đại tác dụng. Có thể, quả nhiên, cơ hồ không có chút do dự nào, Cổ Thái Thăng sẽ đồng ý rồi. Đối với hắn mà nói, hiện tại đã chướng mắt nghịch thần thức rồi. Nghịch thần thức còn không bằng Đại Ma Thôn Thiên Quyết bên trong đơn giản 2 thức. Như cái này Đại Ma Yên Diệt Thủ, càng không bằng Cấm Thuật Thần Thông Oán Nhãn. Chớ đừng nói chi là hắn sắp liền muốn phi thăng đi Vô Hận Thiên, về sau lấy được càng mạnh mẽ hơn võ kỹ còn nhiều, rất nhiều. So sánh với nhau, cái này Hằng Diệu Thành ngược lại là có giá trị rất lớn. Hằng Diệu Thành bên trong 1 tỷ người tự nhiên không thể đều hấp thu, không có thời gian như vậy. Đại Ma Thôn Thiên Quyết cũng không có cái năng lực kia, có thể chỉ hấp thu những cái kia đại đạo cảnh cũng đủ rồi. Hắn hơi nhìn lướt qua toàn bộ Hằng Diệu Thành, có không thấp hơn 300 cái đại đạo cảnh, chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là đại bổ. Chỉ cần hấp thu một cái sóng, hắn có thể xung kích một chút ngụy thần cấp đỉnh phong kỳ rồi. Chỉ cần đến ngụy thần cấp đỉnh phong kỳ, hắn có tuyệt đối tự tin nắm lấy số 1, quỷ vực chiến thứ nhất, tuyệt đối thứ nhất theo Cổ Thái Thăng đồng ý. Tùy Ngật Nhân kia thanh âm trường thương hoàn toàn biến mất, oanh, Đại Ma Yên Diệt Thủ rơi xuống toàn bộ Hằng Diệu Thành, trực tiếp san thành bình địa, hóa thành phế tích, vô tận đất đá tung bay, trùng thiên 100.000 mét, kinh khủng thủ ấn hố to, tựa như là vực ngoại ma vương lưu lại lạc ấn, chướng mắt đỏ tươi chi sắc, nương theo phế tích chi thổ, ngưng tụ thành các loại huyết sắc bùn nhão, từng đạo người tu võ thần hồn, lộng hành quấy rối chuyển động, oán độc tới cực điểm, càng ngày càng quỷ khóc sói gào, một mảnh nhân gian luyện ngục. Đáng tiếc, những thứ này oán độc tu võ thần hồn, không có một cái nào có thể chạy. Phía trên thiên khung, đúng là có một ngày khoảng không động này, kia động không lớn, lại tĩnh mịch tĩnh mịch. Trong động, có một viên giống như con mắt vậy vòng xoáy. Vòng xoáy từ từ, quỷ dị, thâm thúy xoay tròn, phóng thích ra vô thanh vô tức lực lượng. Lực lượng kia giống như là lực cắn nuốt, lại như là cấm cố chi lực. Những cái kia oán độc người tu võ thần hồn, tại này cỗ lực lượng phía dưới, vậy mà bắt đầu tự nứt, toái phiến hóa, Lại sau đó, những thần kia hồn mảnh vỡ ở giữa oán độc, oán hận chi tức, tựa như từng cây sợi tơ vậy nhỏ bé, hướng phía trên vòm trời quỷ dị kia con mắt dập dờn mà đi. Bị quỷ dị kia con mắt hấp thu, quỷ dị kia con mắt, chính là oán nhãn. Cổ Thái Thăng không có chút nào để ý cái này thê thảm, chấn động, hủy thiên diệt địa một màn. Hắn chỉ là tự mình đứng tại trong hư không, hấp thu, mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ. Oán nhãn càng là nhộn nhạo vui sướng khí tức, cùng hắn tâm linh tương thông. Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm, đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.